Chương 5. Một chiều tháng 7 năm Quý Dậu, năm 1813, Nguyễn Du cùng viên thơ lại đi về vùng Bố Trạch để tìm hiểu tình hình dân chúng. Nguyễn đóng giả làm thầy đồ, viên thơ lại trong vai người hầu ôm tráp đi theo, tìm nơi dạy học. Đến làng Trung Đức, một làng vào loại khá giả. Hai người vào một quán nước dưới gốc đa to. Trong quán lá, một bà già ngồi bán. Vài lão nông đi qua ghé vào hóng mát. Mấy đứa trẻ đang chơi trò đánh ô, có vài đứa nghịch đuổi nhau. Nguyễn chào mọi người. Bà già rót ra bát nước vối vàng sánh. Ở đây chỉ có thứ nước quê mùa này, thầy và cậu uống tạm. Nguyễn nói, chè vối ni quý lắm ạ, uống vào vừa đã khát vừa yên bụng. Chú thích, chè vối này quý lắm ạ. Hết chú thích. Nghe nói, họ biết đây là người Nghệ. Một bác hỏi, ông từ Nghệ An vào chơi hay có việc gì? Chà, tôi vào đây xem thử có ai cần cho con học không? Người ấy nhìn Nguyễn. Làng tôi nghèo, may gì ông Hương Kiểm mới có thể nuôi thầy. Ông ấy có cậu con trai 13 tuổi rồi mà không chịu đi học. Một người nói ngang. Hắn không đi học cũng phải. Bố hắn học đâu mà vẫn mua được chức Hương Kiểm, vẫn sướng. Một đứa trẻ đang chơi lò cò, bỗng hát. Lẳng lặng mà nghe, nghe về Hương Kiểm, đầu hôm nói hiểm. Chú thích, đầu hôm nói ác. Hết chú thích. Sáng lại nói vui, thịt chó một đùi, rượu ngon vài ép. Chú thích, rượu ngon vài chai. Hết chú thích. Vừa ăn vừa hét, thịt cá chưa phê, chè kê lại nấu, rượu cấu nốc rồi. Chú thích, rượu gạo nốc rồi. Hết chú thích. Ăn nói lôi thôi, tới nhà mụ Kiếm, liếm láp cho nhanh, xuống nhà ông Banh, gặp sòng sóc dĩa, ăn nói cho lịa, kiếm chát ít đồng, thuốc lá vài phong, nhận vô túi rít, mặt ai chi chít, cái mặt diều hâu, hàm râu bạc thách. Nguyễn lắng nghe rồi kêu lên, hay quá. Ông già ngồi bên trái Nguyễn nói, về như vậy làng tôi cả thúng. Thầy thích nghe cứ mời xuống nhà chắc ý, ông ta có khối về, khối chuyện. Nguyễn hỏi, ông chắc ý đặt về hay ông ấy thuộc về? Ông ấy đặt cũng có, thuộc của người khác cũng có. Ở chỗ chúng tôi, làng nào chẳng có ngài đặt về. Chú thích, ở chỗ chúng tôi, làng nào chẳng có người đặt về. Hết chú thích. Ngoài quê thầy không có à? Có chứ. Hào Lý áp bức dân, đặt về chửi chơi. À, ở đây có sòng bạc mà Hương Kiểm không báo cho lý trưởng không báo lên trên để quan cấm hoặc bắt à? Ông già trố mắt nhìn Nguyễn, ngạc nhiên. Thầy ở trên trời rớt xuống à? Chỉ biết mấy cái trự mà nó biết cái cóc khô chi cả. Chú thích, chỉ biết mấy cái chữ mà không biết cái cóc khô chi cả. Hết chú thích. Dẹp sòng bạc, Hương Kiểm lấy chi mà sống, lý trưởng mần răng mà giàu. Còn quan trên ư, một ruột cả. Đến kẻ cưỡng dâm làm chết người mà cũng tấp gọn nữa là chuyện đánh bạc. Nguyễn ngạc nhiên. Đến thế kia ư? Người ngồi trước mặt Nguyễn bây giờ mới nói, những chuyện nớ ở bầy tôi như cơm bữa. Nói xong, mấy người đó đứng dậy về xóm. Nguyễn nhìn viên thơ lại, nhìn bà cụ. Hiểu ý, thơ lại hỏi, cụ ơi, Ở làng ta có chuyện cưỡng dâm làm chết người mà không việc gì hả cụ? Cụ già nhìn Nguyễn, nhả miếng trầu cầm tay, nói: Không phải chuyện làng tôi, mà chuyện ở bên làng Lộc Điền. Hồi tháng 5, gặt hái xong, đêm trăng, o nụ con bà Chắc Nam đi bó tót. Chú thích: O nụ con bà Chắc Nam đi bó rạ. Hết chú thích. Thằng Quý con cửu sung đè xuống hiếp. Đồng vắng, ít người, không ai biết. Khi có người biết đến, thì hắn đã làm xong chuyện, bỏ chạy. O nụ về nhà nằm ở trong buồng, nỡ dám đi mô. Đến bữa thứ 5 thì treo cổ chết. Thế sao người nhà không báo quan? Bà Chắc Năm có báo với Lý Trưởng, Lý Trưởng có báo quan huyện, nhưng sau đó chỉ thấy cửu sung cho tiền chôn cất. Nghe nói có cho bà Năm ít tiền dưỡng già. Nguyễn nghe xong, bàng hoàng. Con cửu sung phạm vào điều khoản về tội trảm giam hậu đổi. Làm tội trảm phải xử tử ngay, mà lại thoát được ư? Vì sao vậy? Lý Trưởng có báo với quan huyện, mà quan huyện không báo lên tỉnh. Nguyễn chợt giật mình. Quan huyện của huyện này chính là Hoàng Đức, người 2 năm trước bắt nhầm người để cha Trần Hai phải chết. Ta đã bày cho y về xin lỗi và chôn cất đền bù để êm chuyện. Hắn học theo cách của ta ư? Nguyễn thấy không yên. Có điều gì mờ ám không? Nguyễn thấy trong việc này có lỗi của mình. Trả tiền nước, Nguyễn chào bà cụ. Ra đường, anh nói với viên thơ lại: Trong chuyện này có những điều khuất tất, ta phải tìm hiểu cho được. Bây giờ ta đóng vai thầy địa lý, sang Lộc Điền, vào một nhà kha khá. Mọi việc đến đó sẽ hay. Đến cổng làng, Nguyễn chỉ một ngôi nhà ngói năm gian, rồi cả hai người bước vào. Thấy một ông già đội ô, khăn đóng, áo dài thâm, guốc mộc, và một thanh niên đội nón, ôm tráp vào. Chủ nhà ngạc nhiên, vội bước ra. Chưa kịp hỏi thì đã nghe ông già lên tiếng: Chào ông, thầy trò chúng tôi qua đường, trời nắng, xin ông chủ hớp nước. Chủ nhà người tầm thước, khỏe mạnh, chỉ bộ tràng kỹ, mời hai người ngồi, rồi lấy nước rót mời. Chẳng hay thầy và cậu đi đâu? Viên thơ lại nói: Đây là thầy Phụng, chắc cụ tả ao từ Nghệ An vào đây, tìm xem đâu có huyệt mạch tốt, ai có đức mà cần thì giúp. Nguyễn nói: Vâng, tôi đi qua đây, thấy làng ta có tà khí, chẳng hay có ai mới bị chết oan chăng? Chủ nhà ngạc nhiên. Sau vài lời thăm dò, bèn đem chuyện ra kể đầu đuôi, rồi nói: O nụ là con chị tôi, anh ấy mất sớm. Cửu sung là bạn tôi, ông ấy đến van nài tôi cứu ông ấy. Ông ta chỉ được có một thằng con trai, nhà khá giả, nuông quá đâm hư. Nếu không yên được chuyện này, con ông sẽ bị chém, cả chi họ Phạm mất nòi. Tôi nghĩ, dẫu sao cháu tôi cũng đã chết rồi, làm chết thêm một mạng nữa ít chi. Chị tôi còn đứa con trai đã 15. Không theo Lý Trưởng làm cho êm, thì hắn sẽ đày đọa thằng con trai, càng khổ. Nguyễn lặng im, lát sau hỏi: Lo chôn cất xong, cửu sung cho chị của ông bao nhiêu? 10 lạng bạc. Mà cửu sung cũng khổ, ông ấy bán hết cả trâu bò, ruộng đất, rồi phải vay mượn. Vụ này tốn khoảng 600 lạng. Nguyễn ngạc nhiên: Tiêu gì mà nhiều thế? Đưa cho quan huyện 300 lạng để đúc cho quan cai bạ. 100 lạng cho quan huyện. Đề lại 120 lạng, lý trưởng hương lý 50 lạng, còn 30 lạng cho mai táng và đưa cho gia đình người bị chết. Bây giờ ông ta sạt nghiệp, trở thành cùng đinh. Nguyễn nhìn viên thơ lại, rồi hỏi: Ông có nhớ cháu ông mất vào ngày nào? Ngày rằm tháng 5 vừa rồi. Sao thầy hỏi vậy? Nguyễn nói: Những người mất vào ngày rằm mà lại bất đắc kỳ tử thường là thiên lắm. Thảo nào mà oan hồn không thoát được, đi qua nhìn vào là thấy ngay. Kiểu này, làng ta sắp tới lại gặp nhiều rắc rối đây. Nghe nói vậy, nét mặt chủ nhà lộ vẻ lo âu. Vừa lúc đó, ngoài cổng có một người râu tóc để dài, nét mặt mệt mỏi u buồn đi vào. Chủ nhà nói: Cửu Xung đấy. Rồi gọi to: Bác Cửu Xung, vào đây. Cửu Xung vào, cúi chào hai người. Nghe chủ nhà giới thiệu và thuật lại lời của thầy địa lý, Cửu Xung đâm hoảng: Thầy ơi, cô ấy thiên thế, chúng tôi có làm sao không? Có cách gì xin giải được không? Nguyễn nhìn thẳng vào cặp mắt u buồn, hốt hoảng của Cửu Xung, rồi thủng thẳng nói: Muốn giải, phải mời thầy lập đàn giải oan cho cô ấy. Thế nhưng tốn tiền lắm, nhà ông có đủ lo không? Mặt Cửu Xung tái đi: Thưa thầy, nhà tôi khánh kiệt rồi. Của ba đời ông cha tôi để lại bay đi rồi, chỉ tại thằng con hư hỏng. Nguyễn hỏi: Chạy lo việc vừa rồi, ông tốn hết bao nhiêu? Ông nói cho đúng, tôi sẽ giúp ông giải oan cho cô ấy. Cửu Xung nói rõ, đúng như ông chủ nhà nói. Nguyễn nhìn ra ngoài trời, nắng đã xế, phải làm cho rõ chuyện này. Nguyễn nói với Cửu Xung: Đây là chuyện của cả làng, muốn làm lễ tạ phải được lý trưởng thuận. Ông có thể mời lý trưởng đến đây được không? Cứ bảo có thầy địa lý ở ngoài Nghệ vào, thấy làng ta động, sắp tới có họa lớn trút lên kẻ đứng đầu. Ông ấy muốn nghe thì đến ngay. Cửu Xung vội đi ngay. Chủ nhà vội xuống nhà dưới, chắc là để lo chuyện cơm nước. Nguyễn nói nhỏ điều gì đó với viên thơ lại. Lát sau lý trưởng tới. Chủ nhà từ nhà dưới đi lên. Lý trưởng vào chào. Chủ nhà vội mời ngồi. Ông ta nói tóm tắt sự việc cho lý trưởng nghe. Lý trưởng nhìn Nguyễn rồi nhìn viên thơ lại tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyễn nghiêm mặt nhìn thơ lại. Chàng thanh niên mở tráp ra, nhìn thẳng vào lý trưởng và Cửu Xung nói: Mọi người nghe cho rõ, đây là ngài cai bạ của tỉnh nhà, đi thị sát các làng huyện. Nói xong, anh ta giơ thẻ bài lên. Lý trưởng trố mắt nhìn, rồi vội đứng dậy, quỳ xuống. Cửu Xung cũng tái mặt, chủ nhà luống cuống. Nguyễn Du thông thả nói: Lúc chiều đến giờ ta đã nghe tất cả. Bây giờ các ngươi lần lượt từ Cửu Xung đến lý trưởng khai đầy đủ để thơ lại ghi. Rồi Nguyễn quay về phía chủ nhà. Phiền ông mời chị ông đến làm việc luôn. Nhưng không được cho ai biết có ta ở đây để khỏi náo động làng xóm. Chiều ấy, toàn bộ lời cung của bà Chắc Năm, Cửu Xung, lý trưởng đều được ghi đầy đủ. Bà Chắc điểm chỉ, lý trưởng, Cửu Xung ký, chủ nhà làm chứng cũng ký vào. Đề phòng lý trưởng hay Cửu Xung thông báo cho quan huyện, Nguyễn nói: Tối nay, phiền ông chủ cho ông Lý và ông Cửu cùng chúng tôi nghỉ lại đây. Sáng mai, canh tư lên huyện. Khi Cửu Xung và ông Lý xuống nhà dưới, Nguyễn hỏi bà Chắc Năm: Bổn quan thành thật chia buồn cùng bà. Xin lỗi bà là thuộc hạ của ta không theo đúng phép nước. Bây giờ, bà có thể viết đơn trình báo để ta xét xử, chuyển lên bộ hình kết án. Bà Chắc Năm vội thưa. Bẩm quan, con tôi đã thiệt thân rồi. Giờ kiện, chết thêm một mạng nữa, thêm tội. Cũng người làng người xóm cả, xin quan bỏ qua cho. Lòng Nguyễn vừa thông cảm vừa xót xa. Những người dân quê ở đâu cũng vậy, hiền lành, nhẫn nhịn và nhân ái biết bao. Họ chỉ mong được yên mà có bao giờ được yên. Canh tư, Nguyễn, viên thơ lại cùng Lý Trưởng và Cửu Xung lên huyện. Khoảng giờ tị, 10 giờ, đến gần huyện đường. Nguyễn bảo tên Lý Trưởng. Đưa ta đến xem cơ ngơi của tri huyện. Nguyễn quá đỗi ngạc nhiên. Tòa ngang dãy dọc, kho thóc, trại trâu bề bề. Lý Trưởng cho biết quan huyện có hơn 60 mẫu ruộng và 2 trại, một tài sản quá lớn đối với dân huyện nhà. Đến cổng huyện, bảo Lý Trưởng và Cửu Xung ngồi ở cổng, khi gọi mới vào. Nguyễn và viên thơ lại đi thẳng vào công đường. Nghe báo quan cai bạ đến, tri huyện vội chạy ra chắp tay. Lạy quan, con không biết quan đến để đi đón, xin tha tội. Nguyễn đi thẳng vào chiếc ghế quan huyện thăng đường ngồi. Quan huyện ngạc nhiên vội cho người hầu trà. Nguyễn nói, cho gọi các đề lại và thơ lại đến. Tri huyện thấy lạ nhưng không dám hỏi. Khi mọi người đến đủ, Nguyễn nói, tri huyện, tình hình đầu năm đến nay huyện ngươi thế nào? Dân chúng có đói không? Dạ, bẩm thượng quan, mưa gió có thất thường, nhưng dân cần cù nên không đến nỗi đói lắm. Nguyễn giận sôi lên. Mấy ngày qua, Nguyễn đã chứng kiến dân Bố Trạch nghèo khó đến cùng cực. Nhiều người cháo không có ăn, phải ăn củ mài để sống. Nguyễn cố nén. Trong huyện tình hình có yên không? Có xảy ra vụ trọng án nào không? Tri huyện xuân xoe, xoa hai tay vào nhau. Dạ, nhờ phúc ấm và oai phong của thượng quan nên không có trộm cướp, không xảy ra vụ trọng án nào. Nguyễn nhìn thẳng vào mặt tri huyện. Thế thì tốt, người có nói dối ta đấy chứ? Tri huyện chột dạ nhưng vẫn nói, dạ, không ạ. Nguyễn quay hỏi hai viên đề lại, có đúng như vậy không? Một đề lại nói, dạ bẩm quan, đúng vậy ạ. Một viên khác lúng túng, dạ. Nguyễn đập tay xuống bàn, láo, chúng mày lừa trên dối dưới. Lính đâu, gọi chúng vào. Tri huyện giật mình, nhìn quan cai bạ, không hiểu sao hôm nay ngài lại nóng giận thế. Nhưng khi thấy Lý Trưởng Lộc Điền và Cửu Xung bước vào, mặt y tái mét, vội vàng quỳ xuống. Lạy thượng quan, tội con muôn chết. Nguyễn quắc mắt. Trong vụ án này, ngươi nhận của Cửu Xung bao nhiêu tiền? Tiền ấy đưa cho ai? Tri huyện lắp bắp, không nói nên lời. Nguyễn bảo, Lý Trưởng Lộc Điền, trong vụ này, ngươi đưa cho tri huyện bao nhiêu? Vì sao lại đưa chừng đó? Lý Trưởng quỳ xuống. Hồi đêm đến nay, ông ta đã nghĩ nhiều, không thể nói dối được. Dạ thưa, quan huyện bảo con nói với Cửu Xung lo cho ông 300 lạng để đưa cho quan cai bạ 100 lạng. Quan huyện và các thầy đề lại thông lại 120 lạng, còn hương lý ở làng xã và chôn cất 70 lạng. Nguyễn thấy hai đề lại nhìn nhau. Nguyễn nhắc thơ ký của mình và huyện nha nhớ ghi đầy đủ, rồi hỏi tri huyện. Có đúng lý trưởng đưa cho ngươi chừng ấy không? Dạ, y lắp bắp. Đúng ạ. 100 lượng ngươi nói đưa cho ta, ngươi có đưa không? Đưa lúc nào? Ngươi cứ nói thật. Tri huyện mồ hôi ướt đẫm áo, vái lại lia lịa. Cắn rơm cắn cỏ con cúi lại đại quan, đó là con dối lý trưởng, chứ con không hề đưa cho ngài. Viên thơ lại của Doanh bây giờ mới nói. May là huyện quan nói thật, chứ liều lĩnh nói sai thì càng chết. Thị nụ chết vào ngày rằm tháng 5, ngày 17 chôn cất xong, còn quan cai bạ ở kinh từ ngày 12 đến ngày 25 mới về. Nguyễn tiếp tục hỏi. Người chia cho các đề lại, thông lại bao nhiêu? Dạ, đề lại mỗi thầy 5 lạng, thông lại mỗi thầy 1 lạng. Nguyễn hỏi lý trưởng. Các người ở làng xã được bao nhiêu? Dạ, quan huyện chi cho chôn cất 5 lạng, cho con 5 lạng, cho mẹ thị nụ 10 lạng. Nguyễn nhẩm tính, nó chỉ chi 38 lạng. Cơn giận trào lên, đập bàn quát. Như vậy ngươi chi chưa đầy 40 lạng. Mạng người con gái và phẩm hạnh của họ với ngươi chỉ đáng giá 10 lạng. Sao ngươi tàn ác, tham lam, nhẫn tâm thế? Dân nghèo chết, ngươi giàu lên. Phụ mẫu chi dân, ngươi có đáng mặt là quan nữa không? Mọi người trong phòng lặng đi. Khi mọi lời khai đã xong, hai biên bản đã ghi, Nguyễn bảo tất cả ký vào. Định nhân cơ hội này phanh phui ra những chuyện khác, nhưng rồi Nguyễn lại thôi. Mở rộng ra thì vụ án sẽ lớn, đụng đến quá nhiều người. Bèn nói. Ngoài vụ này, còn nhiều vụ khác, ta sẽ điều tra sau. Trước mắt, người phải trả lại tiền cho Cửu Xung. Ông ta đã bán hết ruộng đất trâu bò vật quý của cha ông để lại. Những vụ khác, người cũng liệu trả lại tiền cho người ta. Nếu không dân tố cáo, ta sẽ tâu lên bộ hình. Ta nghe nói con trai người cũng ăn chơi lắm. Người càng lấy tiền của dân, càng sống vô đạo, thì con ngươi càng hư. Nhân nào quả nấy, quả báo nhanh lắm. Trên đường về, lòng Nguyễn trĩu nặng suy tư. Nhớ lại chuyện 2 năm về trước mình bày đường cứu hắn. Ai ngờ hắn lại học cách hành xử của mình. Chỉ khác, mình dàn xếp cho êm chuyện giúp người, còn hắn dàn xếp êm chuyện để lấy tiền người mà làm giàu. Làm quan, ai ngờ mình cứu một người mà lại hóa ra làm hại nhiều người. Tưởng làm điều thiện, hóa ra lại làm nảy nở điều ác. Nguyễn càng buồn cho mình. Mình có làm được điều gì tốt cho đời không? Ngày hôm sau, Nguyễn lại bước qua 1225 bậc tam cấp lên chùa Kim Phong trên đỉnh núi Thần Đinh. Gần ngày Vu Lan, bao người lên chùa. Người nào cũng có dáng âu lo. Đức Phật nhiệm màu, Ngài có thấu hết nỗi khổ chúng sinh. Nỗi khổ đau có vơi. Được quan đầu tỉnh vãn chùa khuyến nhủ tổ chức lễ Vu Lan cho tốt. Các sư thầy cảm động lắm. Xế chiều, Nguyễn rời chùa. Trời oi bức. Rồi bỗng gió nổi ù ù. Một cơn lốc từ ngoài biển nổi lên ào vào đất liền. Nhìn vòi rồng lên cao, hiểu tai họa đã ập đến vùng mình. Nguyễn vội về doanh cùng thuộc hạ lên ngựa phi nhanh đến vùng bị nạn. Đứng trước làng chài bị lốc tràn qua, những cây phi lao bị bật gốc, những mái nhà vách đất nhỏ bé bị lốc xoáy trên nền đất trống, với mấy ông đầu rau làm cho cảnh làng càng thêm thê lương. Nguyễn ứa nước mắt. Nguyễn giao cho lý trưởng sở tại cấp vải, hòm, chôn cất tử tế, cấp tiền gạo cho những nhà bị đổ. cho chùa Linh Quang tiền cầu siêu cho những người bị chết. Lễ đám chay năm đó, Phật tử cũng như dân chúng về đông hơn. Đêm thả đăng, Nguyễn cũng ra thả những cây đèn lồng xuống biển, hòa cùng mọi người tưởng nhớ đến những người xấu số, vùi thân dưới đáy nước, cầu hồn họ về với người thân. Đứng nhìn những ngọn đăng trôi bồng bềnh trên biển cả, Nguyễn lại nghĩ bể khổ trầm luân đến bao giờ vơi. Sao người dân khổ cực trăm bề? Ở rừng thì bị rắn rết hổ báo ăn thịt, ở biển thì biển cả nuốt xác. Và điều nguy hại hơn là, ở đâu, dù miền núi cao hay đồng quê, biển cả, đều bị quan lại tham tàn ăn thịt. Hổ báo có khi tránh được, biển cả có khi thoát được. Còn cường hào ác bá quan tham đâu đâu cũng có, đời nào cũng có, và hình như ngày càng tham tàn hơn. Dân chúng thoát sao nổi? Đứng đầu một tỉnh, Nguyễn làm được gì cho dân? Nguyễn muốn báo về triều đình chém đầu tri huyện Bố Trạch. Thế nhưng nếu vậy, người tiền nhiệm là Lê Đắc Tần cũng bị tội. Mà bỏ tri huyện Hoàng Đức thì ai thay? Và người thay nó có hơn được nó không? Hay là cũng một ruột cả? Ma mô thì đòn chạc đó. Chú thích: ma đâu thì đòn chạc đó. Hết chú thích. Nguyễn cảm thấy mình quá nhỏ bé trước biển cả và bất lực trước nỗi đau của muôn người. Mình thật là một gã vô tích sự.